Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, sinh mệnh chi thủy. Lý Cầu Tiên dừng bước, hắn xoay người, nhìn cách hắn có 300 mét khoảng cách Ngân Nguyệt Nữ Vương. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời, một lần này sự tình ta không truy cứu nữa, có thể chuyện tương tự nếu như lại có thêm phát sinh. Các ngươi Ngân Nguyệt Vương Thành liền đem làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị tâm lý. Lý Cầu Tiên nói xong, hướng Viễn Cổ chi thụ vị trí chi địa đi. Chờ một chút, trên tay ngươi kiếm là chúng ta Mộc Linh thần khí, hiện tại là của ta rồi. Ngân Nguyệt Nữ Vương lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên đã tiếp tới, làm cho các ngươi này được nên trả giá. Nói xong, hắn đem thần tứ kiếm hơi lập tức, hoặc là, ngươi có thể thử một chút lần thứ hai tổ chức nhân thủ đem này chuôi thần kiếm đoạt lại đi. Ngươi, Ngân Nguyệt Nữ Vương nhìn Lý Cầu Tiên, cố nén trong lòng khuất nhục, hít sâu một hơi, là một vị nữ vương nàng nhất định phải lấy bộ tộc phát triển làm trọng. Hiện tại cũng không phải làm tức giận Lý Cầu Tiên thời điểm. Chỉ có chờ các nàng Ngân Nguyệt Vương bộ tiêu tốn 3-4 năm dùng đại lượng thiên địa linh vật, bồi dưỡng được mấy cái, thậm chí còn mười mấy ngũ tạng lục phủ cường độ không kém hơn nhân loại võ thánh người săn bắn sau, mới có thể nghĩ biện pháp lần thứ hai săn giết này một nhân loại, đem chuôi này thuộc về Mộc Linh thần khí đoạt lại. Nghĩ tới đây, nàng nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, tựa hồ muốn đưa hắn mỗi một chi tiết nhỏ toàn bộ vững vàng ghi ở trong lòng. Như vậy, thu cẩn thận thanh kiếm này. Ta sẽ, Lý Cầu Tiên đồng ý, xoay người hướng về hồ nhỏ đi đến. Mà Ngân Nguyệt Nữ Vương nhìn Lý Cầu Tiên rời đi, vài lần giãy giụa, chung quy không có lại đi ra tay. Nàng ra tay, có lẽ có dây dưa đến chết Lý Cầu Tiên khả năng. Nhưng làm giá, Ngân Nguyệt Vương Bộ sẽ trả ra mấy trăm ngàn kế khủng bố thương vong. Loại vết thương này vong tuyệt đối không phải nhân khẩu tăng trưởng quá chậm Mộc Linh bộ tộc có khả năng gánh nặng lên. Xèo, Lý Cầu Tiên thân hình xuất hiện ở hồ nước nhỏ ở ngoài. Mà ở vào hòn đảo trung tâm Tạ Đông Phương cấp tốc đã nhận ra Lý Cầu Tiên đến. Ánh mắt hướng hắn trông lại, nhìn đến Lý Cầu Tiên sau, Tạ Đông Phương như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mà Lý Cầu Tiên cũng tung người một cái, đi tới trong hồ nhỏ trên hòn đảo. Lý Võ Thánh, Ngân Nguyệt Vương Bộ bên kia. Không sao rồi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngân Nguyệt Nữ Vương chưa chết, nhưng trong tay nàng Mộc Thần Cung đã bị ta phá hủy. Đón lấy cơ hồ không có lại có thể uy hiếp được thủ đoạn của ta. Tạ Đông Phương nghe xong gật gật đầu, đây là phương thức xử lý tốt nhất. Ngân Nguyệt Nữ Vương chính là Mộc Linh ba cái vương bộ bên trong danh vọng cao nhất một vị nữ vương. Nếu như nàng chết rồi, chúng ta thế tất gây nên toàn bộ Mộc Linh tộc căm thù. Cuối cùng thậm chí khả năng dẫn tới những này Mộc Linh tộc đi ra thập vạn uyên lâm lẻn vào nhân loại chúng ta xã hội đánh giết. Đến vào lúc ấy thế cuộc tất nhiên trở nên hỗn loạn tương bừng. Kết quả như thế này đã có thể được xem tốt nhất. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, giết Ngân Nguyệt Nữ Vương quá phiền phức, hầu như tương đương với chọc vào cái tổ ong vò vẽ. Cái này cũng là hắn chưa từng cưỡng ép đem đánh gục nguyên nhân. Lại có thêm một hai ngày sinh mệnh chi thủy liền có thể thuận lợi dựng dục ra đến rồi. Hy vọng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Tạ Đông Phương có chút kích động nói. Cũng không đến nỗi, Lý Cầu Tiên trả lời một tiếng. Sau đó hai người ở hòn đảo nhỏ này trên yên tĩnh chờ đợi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong hai ngày này, Mộc Linh cũng không có lần thứ hai phái người đến đây quấy rầy. Thậm chí liền dò xét Long Ưng kỵ sĩ đều không có. Sinh mệnh chi thủy gió êm sóng lặng hoàn thành thai nghén. Theo sinh mệnh chi thủy hoàn toàn trở nên óng ánh bích lục. Tạ Đông Phương hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập. sinh mệnh chi thủy, chân chính sinh mệnh chi thủy. Lần này dựng dục ra tới sinh mệnh chi thủy chia thành 4 phần là điều chắc chắn. Lý Võ Thánh nếu như có thể đợi đến Võ Thánh đỉnh cao thời gian lại đem này 4 phần sinh mệnh chi thủy phục dụng, nói không chắc có thể một lần đánh vỡ Võ Thánh cảnh giới ràng buộc. Đạt đến chỉ tồn tại ở sách cổ ghi chép bên trong phấn toái chân không cảnh giới. Phấn toái chân không, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Phấn toái chân không cảnh giới cùng sinh mệnh chi thủy không có bất cứ quan hệ gì. Không có bất cứ quan hệ gì. Tạ Đông Phương hơi run run. Chuyện này, cái này không thể nào đi. Lý Võ Thánh lẽ nào từng chiếm được phấn toái chân không cấp cường giả truyền thừa. Cũng khó trách hắn sẽ có này loại suy đoán. Bởi vì Lý Cầu Tiên quật khởi tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mặc dù là Võ Thánh tự mình giáo dục cũng không thể ở trong mấy năm đạt đến có thể nói ba tôn sáu đế trình độ. Ngoại trừ phấn toái chân không cảnh cường giả chân truyền, hắn không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì khác. Sắp rồi, Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương một chút. Nhanh thì mười mấy năm, chậm thì 20-30 năm. Đến thời điểm các người một cách tự nhiên liền sẽ rõ ràng phấn toái chân không cảnh giới này rốt cuộc gì huyền diệu. Nghe được Lý Cầu Tiên nói, Tạ Đông Phương nhất thời một mặt nghiêm nghị, quay về Lý Cầu Tiên thận trọng cúi đầu thi lễ. Kính xin Lý Võ Thánh thay ta giải thích nghi hoặc. Ta Tạ Đông Phương vô cùng cảm kích. Một lễ này như hành lễ bái sư. Phấn toái chân không, Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương trầm mặc chốc lát. Phấn toái chân không quan hệ đến một thế giới khác. Một thế giới khác? Tạ Đông Phương vẻ mặt có chút quái dị. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói một tiếng. Lý Võ Thánh là muốn nói khác một ngôi sao có sự sống. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương. Hắn có thể thấy, Tạ Đông Phương đối với một thế giới khác lời giải thích cũng không tin. Ngay sau đó, hắn lắc lắc đầu. Ta hiện tại báo cho các ngươi cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Phấn toái chân không dính đến khư giới tồn tại, mà khư giới đối với người tầm thường mà nói có thể nói huyền huyễn. Dù cho có không ít sách cổ bên trong để lộ ra có liên quan với khư giới điểm điểm tích tích, vẫn cứ rất khó để người tin tưởng một cái nửa bốn chiều thế giới khái niệm. Thật giống như rất nhiều người bình thường nghe nói qua tiên giới. Có thể sẽ có một ngày nếu như có người nói ngươi trao đổi tiên giới là có thể thành tiên. Phỏng chừng người khác cũng chỉ biết coi hắn là kẻ ngu si. Tam quan vững chắc, trừ phi tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, bằng không, mọi người rất khó bị ngôn ngữ tin vịt truyền lực dung thế giới quan của bản thân. Chuyện này, Tạ Đông Phương thấy rõ Lý Cầu Tiên không nói tỉ mỉ nữa. Nhất thời không tốt hỏi dò, phấn toái chân không, cái kia là quý giá bực nào tình báo. Hắn cùng Lý Cầu Tiên mặc dù có chút giao tình, nhưng giống như đều là Lý Cầu Tiên thi ân ở hắn. Đối với Lý Cầu Tiên không muốn báo cho biết sự tình, hắn căn bản không có xa cầu tư cách. Cho tới Lý Cầu Tiên trong miệng một thế giới khác lời giải thích, hắn thật sự có chút không quá tin tưởng. Võ đạo không phải mê tín, các võ giả đối với ngoại giới tự nhiên thăm dò so với người bình thường đến muốn nhiều hơn. Bọn họ hết sức rõ ràng, Lam Tinh bên ngoài là một mảnh vũ trụ mênh mông, còn có vô số viên giống như Lam Tinh ngôi sao. Cho tới thế giới, vị diện lời giải thích, cái kia chỉ tồn tại ở thần thoại tiểu thuyết, thậm chí tình cờ có người tận mắt nhìn thấy. Hoặc là cũng không cách nào hiểu khoa học kỹ thuật tạo vật. Hoặc là chính là thị giác kỳ quan giống như ảo ảnh. Một hồi lâu, hắn mới đưa sự chú ý tập trung đến những này sinh mệnh chi thủy trên. Có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Lý Võ Thánh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đem những này sinh mệnh chi thủy thu. Mau chóng trở về, miễn cho sinh ra nữa biến cố gì. Không. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Chuyện này, Tạ Đông Phương trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao. Bụi cây này viễn cổ chi thụ tác dụng chính là dùng để trấn áp ta lúc trước nói một thế giới khác. Một khi thế giới kia giáng lâm, chúng ta hay là có thể dễ như trở bàn tay thành tựu phấn toái chân không cảnh giới. Nhưng, toàn bộ Lam Tinh chắc chắn hủy hoại trong một ngày. Bất luận nhân loại, mộc linh, cự long, vẫn là những văn minh khác, đều đem đi vào chung kết. Thật giống như dài chín rồi lúa mạch, bị một đống túm thu gặt, hướng đi luân hồi điểm cuối. Lý Võ Thánh nói, nhưng là vẫn lưu truyền ở thượng tầng cái kia văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn sự kiện. Tạ Đông Phương nói, ánh mắt nhìn về phía viễn cổ chi thụ, một bụi này cổ thụ, có thể chống lại văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn. Chuyện này, không thể nào. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương. Quả nhiên, bọn họ nói căn bản là không ở một cái kênh. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ phải nói, ngươi có thể mang bụi cây này viễn cổ chi thụ xem là một cái năng lượng lồng phòng ngự máy bắn. Trên người nó tản ra một vòng vòng năng lượng, sẽ đem cái kia chút sắp xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh bài xích ra ngoài. Mà sinh mệnh chi thủy, chính là nó duy trì cái năng lượng này lồng phòng ngự nguồn năng lượng. Tiêu hao càng nhiều, năng lượng lồng phòng ngự lại càng yếu. Làm sẽ có một ngày năng lượng lồng phòng ngự triệt để băng diệt thời gian. Chính là Lam Tinh có sinh mệnh có trí tuệ diệt vong ngày. Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên thuyết pháp này, cứ việc cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng là thoáng có thể lý giải một chút. Công nghệ cao, tự nhiên không thể dùng loài người ánh mắt đối đãi. Nói không chắc cây cổ thụ này thật chính là một cái năng lượng khổng lồ phóng ra đài đây. Chỉ là, đây chính là sinh mệnh chi thủy a. Mỗi một lần có thể làm trên trăm vị hàng đầu cường giả ra tay đánh nhau sinh mệnh chi thủy. Chờ, Lý Cầu Tiên nói, chờ viễn cổ chi thụ đem sinh mệnh chi thủy hấp thu. Chuyện này, Tạ Đông Phương ánh mắt nhìn sinh mệnh chi thủy, con mắt đều có chút vô pháp rời mở. Những này sinh mệnh chi thủy hoàn toàn có thể chia thành bốn phần. Hay là chúng nó xác thực tồn tại cực mạnh năng lượng, có thể cung cấp cho cái năng lượng này phóng ra đài hình thành lồng phòng ngự, bảo vệ chúng ta Lam Tinh văn minh. Nhưng, chúng ta chỉ là lấy trong đó một phần sẽ không có liên quan quá nhiều. Sách cổ ở giữa ghi chép, nhân loại chỉ cần đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới dĩ nhiên là có thể chống lại thiên ngoại xâm lấn người. Lý Võ Thánh sao không mượn sinh mệnh chi thủy cố gắng đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới? Ta nói rồi, phấn toái chân không cảnh giới cùng sinh mệnh chi thủy cũng không có quan hệ. Lý Cầu Tiên lặp lại một tiếng, đồng thời ánh mắt rơi xuống Tạ Đông Phương trên người. Ngươi mà đi hồ nhỏ ở ngoài chờ đợi, có thể trực tiếp rời đi. Ta không hy vọng đến thời điểm nguyên nhân vì là sinh mệnh chi thủy gây ra một ít phiền phức không tất yếu. Tạ Đông Phương nghe xong, vẻ mặt nhất thời hơi buồn bã. Lý Võ Thánh, xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có đánh trên tay ngươi sinh mệnh chi thủy chủ ý. Ta chỉ là không muốn trơ mắt nhìn ngươi đem chân quý như vậy sinh mệnh chi thủy lãng phí. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bên trong mang theo một tia vô cùng đau đớn. Đây là phung phí của trời a. Ta minh bạch ngươi cũng không ác ý. Vì lẽ đó, ta vẫn cứ ở cùng ngươi bình thường đối thoại. Một chút, Lý Võ Thánh, chỉ là một chút, nhiều năm như vậy đều tới rồi. Chúng ta chỉ là lấy một chút. Tuyệt không sẽ đối với cái gọi là năng lượng lồng phòng ngự tạo thành ảnh hưởng gì. Tạ Đông Phương tràn đầy không đành lòng nói. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn đối với Lý Cầu Tiên cái gọi là năng lượng lồng phòng ngự lời giải thích một điểm. Không tin, ngươi nên ly khai hòn đảo nhỏ này. Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc nói. Tạ Đông Phương nhìn thấu Lý Cầu Tiên trong ánh mắt kiên quyết. Trong lúc nhất thời chỉ phải than thở thật dài một tiếng. Ta không có bất kỳ tư tâm. chỉ là hy vọng ngươi có thể mau sớm đạt đến võ thánh đỉnh cao, thậm chí phấn toái chân không. Ở chúng ta đông minh dựng đứng một cây cờ xí, hấp dẫn hết thảy võ giả đến đầu, tiến vào mà chống lại Hùng Ưng đế quốc, dã tâm bừng bừng. Nói xong, nhìn đến Lý Cầu Tiên vẻ mặt không nhúc nhích chút nào, hắn chỉ phải lắc lắc đầu, thả người rời đi tiểu đảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.